Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, không xong hiện thực. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, nhưng là làm tìm kiếm giả. Không có khả năng không có thời gian hạn chế đi. Chẳng lẽ còn có thể vẫn luôn tìm kiếm đi xuống sao? Sở Mộng Kỳ cứ việc nghe được thực kích động, nhưng nghĩ vậy một chút, nàng trong lòng cũng có chút Thế Hạ Thiên Kỳ lo lắng. Ta cảm thấy hẳn là sẽ có, bằng không nếu cho ta vô hạn thời gian tìm kiếm đi xuống, như vậy quỷ vật sớm muộn gì sẽ bị ta tìm được. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng ý thức được điểm này, đãi nâng cổ tay nhìn mắt vinh dự biểu thượng thời gian sau. Hắn tắc lẩm bẩm, từ ta bắt được này tảng đá đến bây giờ, thời gian đã qua đi mau 20 phút, ta phải nhanh một chút tìm kiếm con quỷ kia vật, chúng ta giúp ngươi cùng nhau tìm. Nếu đúng, như ta tưởng như vậy các ngươi cũng muốn tuần hoàn quy tắc, tìm một chỗ trốn đi. Nếu ngươi ở lúc sau cũng được đến này tảng đá, vậy thuyết minh ta đã chết. Cứ việc nói loại này lời nói thực không may mắn, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy rất cần thiết nhắc nhở Sở Mộng Kỳ một chút. Rốt cuộc bị nguyền rủa người cũng chỉ có bọn họ hai cái. Lãnh nguyệt nơi đó là không có gì nguy hiểm. Nếu ngươi đã chết nói, ta nhất định sẽ cho ngươi nhặt xác. Sở Mộng Kỳ nghiêm trang nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện không cần. Hảo, không cần lại nhiều lời. Ta đi rồi. Hướng về phía Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ phất phất tay. Hạ Thiên Kỳ liền bước nhanh hướng tới một phương hướng bước nhanh chạy tới. Tuy nói đã tìm được rồi cái này nguyền rủa quy tắc, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong lòng đối mặt với quỷ vật ẩn thân chỗ, lại là không có nửa điểm nhi manh mối. Không chút nào khoa trương nói, cái này nguyền rủa đối với hắn tới nói chính là một cái gần như với tử cục tồn tại. Đầu tiên, cái này thông bắc thôn diện tích rất lớn. Hắn nếu hoàn toàn toàn tìm một lần, ít nhất cũng muốn mấy cái giờ thời gian. Hắn nhưng thật ra có cũng đủ kiên nhẫn tìm kiếm. Nhưng vấn đề là quỷ vật sẽ để lại cho hắn thời gian làm hắn vẫn luôn tìm đi xuống sao? Tiếp theo, quỷ vật di động tốc độ thực mau. Nó sẽ thành thật thật đãi ở chỗ nào đó, chờ hắn tới tìm sao? Một khi nó là ở di động, như vậy hắn tắc không có khả năng tìm được nó. Cho nên căn cứ vào này hai điểm suy xét, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn căn bản vô pháp tìm được con quỷ kia vật. Liền càng miễn bàn diệt trừ nó. Lấy Hạ Thiên Kỳ lạc quan tâm tính, lúc này đều không cấm bắt đầu tuyệt vọng. Hắn tượng trưng tính ở trong thôn đi rồi vài phút, lúc sau hắn tắc lại tìm địa phương ngồi xuống, bật lửa một cây thuốc lá. Hạ Thiên Kỳ câu lũ bối, đầu hơi hơi buông xuống, sương khói theo hắn ngón tay tràn ngập đi lên, làm hắn trong tầm mắt xuất hiện một tia mông lung. Muốn mạng sống, hắn nhất định phải muốn giải quyết một nan đề. Cái này nan đề chính là muốn như thế nào tìm được quỷ vật. Sử dụng bình thường biện pháp tìm kiếm không thể nghi ngờ là tìm không thấy. Nhưng mà làm tìm kiếm giả tới nói, còn không có biện pháp làm Sở Mộng Kỳ, thậm chí là Lãnh Nguyệt trợ giúp hắn tới tìm kiếm. Kỳ thật Sở Mộng Kỳ làm Lãnh Nguyệt rời đi thông Bắc thôn là có đạo lý. Bởi vì chỉ cần Lãnh Nguyệt đãi ở chỗ này, bọn họ tại hành động thượng liền sẽ đã chịu hạn chế. Tựa như bọn họ phía trước như vậy, thậm chí liền thôn nam khu vực đều đi không ra, cũng chỉ có thể thường xuyên ở bên trong đi loanh quanh. Quỷ vật ở đâu cái khu vực ta cũng không biết, ta chính mình cũng không có biện pháp biến thành vô số. Hạ Thiên Kỳ tàn nhẫn hút một ngụm yên, theo sau phun ra một ngụm thật dài sương khói. Mà đúng lúc này hắn tắc cảm giác trong tay cục đá sinh ra nào đó biến hóa. Chỉ thấy mặt trên xuất hiện mấy cái tinh mịn vết dạn. Nhìn đến này vết dạn xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc lộp bộp một chút. Vốn là khó coi trên mặt càng là tăng thêm một mạt trắng bệch. Quỷ vật cho ta tìm kiếm nó thời gian muốn tới. Hạ Thiên Kỳ gian nan nuốt khẩu nước bọt. Đối với tử vong sợ hãi cũng bắt đầu không chịu khống chế từ đáy lòng chỗ sâu nhất xuất hiện ra tới. Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trốn vào một hộ thôn dân ra trong viện. Trên thực tế loại này tránh né bất quá chính là cái hình thức mà thôi. Nếu Hạ Thiên Kỳ bên kia bị giết chết, nghĩ đến vô luận bọn họ trốn đến nơi nào đều sẽ bị quỷ vật tìm được. Sư huynh chúng ta đến nghiên cứu ra cái biện pháp tới. Nếu kia tiểu tử đã chết, tiếp theo cái đã có thể muốn đến phiên ta. Hắn là sẽ không chết. Lãnh Nguyệt có chút phát hỏa, đối Sở Mộng Kỳ bác bỏ nói. Sở Mộng Kỳ bị Lãnh Nguyệt hoảng sợ. Nàng nhận thức Lãnh Nguyệt lâu như vậy còn chưa từng gặp qua Lãnh Nguyệt phát hỏa. Nàng bĩu môi vội sửa miệng nói. Hảo đi, cái kia xú hỗn đản nhất định có thể sống sót. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Ở sự kiện chung, đặc biệt là vẫn là loại này đáng chết nguyền rủa, lại có ai dám 100% khẳng định chính mình nhất định có thể sống sót. Ngươi cùng tên hỗn đản kia là bạn tốt. Chúng ta cũng cùng nhau chấp hành quá sự kiện a. Ai đều không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Lãnh Nguyệt không có nói cái gì nữa. Liền thấy hắn lúc này quay người lại, hướng về phía vách tường hung hăng đánh mấy quyền. Sở Mộng Kỳ nhìn vô cùng tự trách Lãnh Nguyệt. Trong lòng mặt ở thế Lãnh Nguyệt đau lòng đồng thời. Đối với Hạ Thiên Kỳ cũng không cấm tò mò lên. Nàng cùng Lãnh Nguyệt tuy nói không thường gặp mặt, nhưng là từ nhỏ đến lớn, Lãnh Nguyệt tính cách tính tình nàng là lại hiểu biết bất quá. Cho nên căn bản không có người nguyện ý cùng hắn đãi ở bên nhau. Cũng không có người nguyện ý cùng hắn trở thành bằng hữu. Mà Lãnh Nguyệt bản thân cũng là cái ngoại lãnh tâm nhiệt người. Hắn cũng sẽ không chủ động đi cùng ai tiếp xúc. Cấp người ngoài một loại ai đều không ở hắn trong mắt ảo giác. Nhưng lại cố tình cùng cái kia miệng lại thiếu. Lời nói lại nhiều. Còn có chút tiểu phúc hắc Hạ Thiên Kỳ hỗn tới rồi cùng nhau. Dựa theo giống nhau logic. Hạ Thiên Kỳ cái loại này tính cách người hẳn là nàng sư huynh ghét nhất loại hình mới đúng. Nhưng trên thực tế tắc hiển nhiên không phải như vậy. Đang lúc Sở Mộng Kỳ muốn mở miệng trấn an vài câu Lãnh Nguyệt thời điểm, liền nghe Lãnh Nguyệt đột nhiên đối nàng nói. Ta từ thôn Bắc rời đi thôn. Người hiện tại đi tìm Hạ Thiên Kỳ. Sau đó cùng hắn từ thôn Nam rời đi. Người làm chúng ta rời đi. Sở Mộng Kỳ nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy. Trong lòng mặt tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Cho nên muốn cũng chưa tưởng liền phe phẩy đầu nói. Ta không đi. Trừ phi ngươi nói cho ta. Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn giải phóng ta trong cơ thể quỷ vương phong ấn. Làm quỷ vương đem cái này nguyền rủa thôn phệ rớt. Lãnh Nguyệt cắn răng có chút gian nan nói. Nhưng là vì có thể làm Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ sống sót. Hắn cứ việc không nghĩ làm trong cơ thể kia chỉ đáng chết quỷ vương sống lại. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể lựa chọn ích kỷ như vậy làm. Ngươi nói ngươi muốn giải phóng quỷ vương phong ấn. Mà không phải mượn nó lực lượng. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Tuyệt đối không được. Sở Mộng Kỳ hiển nhiên cũng biết Lãnh Nguyệt trong cơ thể phong ấn quỷ vương phần còn lại của chân. Tay đã bị cụt sự. Cho nên nghe xong thanh âm bén nhọn phủ định nói. Người đem quỷ vương phong ấn cởi bỏ, quỷ vương liền sẽ sống lại, chẳng sợ chỉ là tàn chi, thực lực cũng không phải nhân vật bình thường có thể đối phó. Đến lúc đó còn không biết sẽ chết bao nhiêu người, người nếu là lựa chọn làm như vậy nhất định sẽ hối hận. Người có đi hay không? Nói cho ngươi, liền tính ngươi không đi vẫn luôn đãi ở chỗ này ta cũng sẽ làm như vậy. Sở Mộng Kỳ đã không biết nên khuyên như thế nào nói Lãnh Nguyệt. Nàng cái này sư huynh làm việc từ trước đến nay cố chấp. Một khi quyết định liền phi làm không thể. Giải phóng quỷ vương, nếu chỉ là thương cập vô tội còn chưa tính. Mấu chốt là đối với Lãnh Nguyệt tới giảng bản thân cũng là một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình. Rốt cuộc rất khó bài trừ quỷ vương ở phá phong mà ra sau. Sẽ không trực tiếp đem cái kia vẫn luôn vây khốn nó người giết chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.